One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, chương 181, đều mang tâm tư. Từ hai huynh đệ trong lúc nói chuyện với nhau, Will rốt cục làm rõ ràng trạng huống trước mắt. Một đám thanh hải hải tặc chiếm lĩnh Kiệt Nhĩ dính đảo bến cảng. Đệ Tịch Tư Ngươi cảm giác đối phương kẻ đến không thiện. Hơn nữa thực lực cường hãn, cho nên muốn tìm ngoại viện. Thẳng thắn rằng, cũng không biết Kiệt Nhĩ dính đảo có phải hay không là rất ít nhận hải tặc quấy nhiễu. Vẫn là ơ cơ quá ngây thơ. Thế mà cho rằng đối phương sẽ trị lý bến cảng. Hải tặc bản thân là một đám không sự tình sản xuất. Chỉ hiểu được phá hư quần thể. Tịch Tư Ngươi nghĩ mới là đại khái suất sự kiện. Nhưng vấn đề là, nếu là giao dịch, ngươi định dùng cái gì đến giao dịch với ta đâu, ngươi xem bắt đầu. Không giống cầm giữ có rất nhiều thẻ đánh bạc dáng vẻ. Will chế nhạo nói, Tịch Tư Ngươi giống như một chút cũng không có bị đả kích. Ngược lại ưỡn ngực lên, lộ ra đã tính trước. Từ khi sau khi tỉnh lại, ta đánh giá qua, ngươi là ở thẳng hướng phía Kiệt Nhĩ dính đảo tiến lên. Nói cách khác, người mình xác biết Kiệt Nhĩ dính đảo tồn tại, nhưng là huynh đệ chúng ta tại bến cảng cũng lăn lộn không ngắn thời gian. Nhưng xưa nay chưa từng thấy hải tặc của ngươi cờ. Nói cách khác, ngươi chỉ sợ là từ địa phương khác chiếm được thông hướng Kiệt Nhĩ dính đảo hải đồ. Tới đây thành lập mậu dịch lộ tuyến. Tịch Tư Ngươi một phen phỏng đoán, khiến Will trong bóng tối gật đầu. Cái này quả nhiên là một người thông minh. Ta biết, Thanh Hải nhân đại nhiều đối với Bạch Hải không có hứng thú gì. Cho nên, ta cảm thấy chúng ta huynh đệ có thể giúp ngươi quản lý tại Kiệt Nhĩ dính đảo giao dịch. Dùng ích lợi của ngươi tối đại hóa, xem như người địa phương. Ta biết rõ các loại bối giá trị của ở trên đảo. Sản lượng, cùng người địa phương nhu cầu, thậm chí là giúp người lũng đoạn thị trường, đều là có khả năng. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là Kiệt Nhĩ dính đảo phồn vinh cùng ổn định. Cho nên mục tiêu là của chúng ta nhất trí. Ba ba ba, Will không chịu được vì hắn vỗ tay, làm cho người khắc sâu ấn tượng diễn thuyết. Rất khó tưởng tượng ngươi là vừa vặn đã trải qua thất bại. Tại từ trên con đường tử vong hoảng du một vòng sau lập tức đoán được đây hết thảy. Tịch Tư Ngươi nhìn chằm chằm Will con mắt. Vậy ý của ngươi đâu? Will nhìn lại hắn. Ta hiện tại lập tức đáp ứng. Ngươi sẽ tin tưởng sao? Các ngươi vừa mới kinh lịch đại chiến. Đi trước tu dưỡng một phen đi. Nhà ta chủ bếp nấu nướng thức ăn, tuyệt đối làm ngươi suốt đời khó quên. Về phần sự tình mà ngươi nói, đợi ta suy tính một chút, sau đó mới nói. Great lập tức đứng lên, đem ơ cơ, Tịch Tư Ngươi hai huynh đệ mang đi ra ngoài. Đợi hai người đi xa về sau, Khố Lạc bình luận, đệ đệ cơ trí, ca ca thiện chiến, tựa hồ là cái không sai tổ hợp. Will gật đầu, xác thực như thế. Hơn nữa, thực lực của đệ đệ cũng không đơn giản. Dần dần mơ hồ chiến lực quan chắc khí. Lờ mờ còn có thể nhìn ra phía trước số lượng. Tính danh, Tịch Tư Ngươi. Chiến lực, 20 vạn, 160 vạn. Đệ đệ Tịch Tư Ngươi vậy mà so ngày sau đưa thân siêu tân tinh ca ca ơ cơ còn muốn lợi hại hơn. Bất quá, hắn y nguyên tính sai rồi một sự kiện. Ta thế nhưng là không tầm thường thanh hải người. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Một bên khác, Craig đem hai huynh đệ an trí tiến một cái phòng. 6 giờ tối ăn cơm. Đến lúc đó các ngươi tới nhà hàng liền tốt. Đoán chừng các ngươi khẳng định cũng biết ở nơi nào. Đợi Craig sau khi đi, ơ cơ vội vàng hỏi. Đệ đệ, bến cảng bên trong thôn thực sự sẽ có nguy hiểm. Tịch Tư Ngươi biểu lộ ngưng trọng gật đầu. Chỉ sợ là, phải biết, ngươi cùng ta đã là ở trên đảo cao thủ số 1 số 2. Nhưng tình huống lúc đó là đối phương cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền đem chúng ta đánh bại. Hơn nữa, vô luận ta như thế nào hồi ức, cũng không cảm thấy đối phương lại là phân rõ phải trái người. Cái kia trên chiếc thuyền này, người có thể chiến thắng bọn hắn sao? Không biết. Chấm ngoặc kép, Ơ Cơ lại suy nghĩ một chút. Vậy nếu là bọn hắn so trước đó cái kia đám người còn tàn bạo làm sao bây giờ? Tịch Tư ngươi lắc đầu, hẳn là sẽ không. Đại ca ngươi không có đi thủ thuật thất của bọn hắn. Nhưng ta cẩn thận quan sát qua, thuyền của bọn hắn y là thật tại cứu chữa tất cả mọi người. Nếu là tàn bạo hạng người, hẳn là chỉ cần lưu lại mấy cái người sống là đủ rồi. Nhắm mắt lại, trong đầu phảng phất liền nghĩ tới phía trước trận chiến kia. Cái kia còn như dã thú người giữ tợn thị huyết biểu lộ. Tịch Tư ngươi không khỏi nắm chặt nắm đấm, thẳng thắn rằng, ta hiện tại cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Mới vừa một phen lý do thoái thác, có một rõ ràng lỗ thủng. Cái kia chính là nếu như bọn hắn không có ý định đi, chúng ta nên làm cái gì? Nhưng là trước mắt, ta nguyện vọng lớn nhất là đem bọn hắn dẫn tới quê quán đi. Đuổi đi đám kia ác ôn. Kém nhất cũng phải để bọn hắn tiêu hao đám kia ác ôn thực lực. Nếu không, chỉ sợ thực sự nguy hiểm. Ơ Cơ nhìn lấy thống khổ đệ đệ. Hắn kỳ thật ngược lại khoát đạt nhiều. Đệ đệ, chớ suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta chỉ cần hết sức liền tốt. Hai người không có chú ý tới là trong phòng một chùm sơn chi hoa có chút lay động. Phòng thuyền trưởng bên trong, Robin mở to mắt, chủ yếu nội dung chính là những thứ này. Dù là Tịch Tư ngươi dù thông minh, cũng không sẽ nghĩ ra được Will lại có thể mượn nhờ trái ác quỷ năng lực nghe lén đến bọn hắn lời. Nói, cái này không quan hệ trí tuệ, vẻn vẹn tầm mắt khác biệt mà thôi. Greg gắt một cái, chúng ta tân tân khổ khổ cứu được bọn hắn, lại còn muốn lợi dụng chúng ta. Một đám không biết phải trái đồ vật. Tông Nghiêm nhắm mắt lại. Ta đồng ý Greg, thiếu chủ. Chúng ta không cần có mang thương hại chi ý. Trực tiếp chiếm lĩnh bọn họ bến cảng là đủ. Will lắc đầu. Mọi người vốn là không quen nhau. Sao là tín nhiệm nói chuyện? Tịch Tư ngươi bị người cưỡng chế di rời vẫn không quên quê hương an nguy. Đủ để chứng minh hắn rất có tinh thần trách nhiệm. Ta ngược lại thật ra rất thưởng thức đôi huynh đệ này. Khố Lạc dùng ngón tay điểm một cái mặt bàn, vừa suy tính vừa nói. Bây giờ vấn đề là, đôi huynh đệ này thực lực không kém. Thế nhưng băng không rõ lai lịch hải tặc lại có thể tùy tiện thắng chi. Chỉ sợ lai lịch không đơn giản. Will chắp tay trước ngực, bày ở trước ngực, rên không đơn giản, đánh liền biết. Tóm lại, tòa này bến cảng ta muốn định. Vừa dứt lời, hệ thống không hề có điểm báo trước xuất hiện. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến tuyên bố. A Phu Tư Cảng tranh đoạt chiến. Túc chủ mục tiêu A Phu Tư Cảng hiện đã bị không biết nhân vật chiếm lĩnh. Mời chủ ký sinh mau chóng đánh bại đối phương. Chiếm lĩnh bến cảng, nhiệm vụ đánh giá đem lấy chiến đấu kết quả cùng chủ ký sinh đối với cảng khẩu thống trị lực đánh. Giá, Will hé mắt, làm sao sẽ trùng hợp như vậy, hắn vừa mới quyết định đi chiếm lĩnh A Phu Tư Cảng. Hệ thống liền ban bố nhiệm vụ phía trước một hệ liệt nhiệm vụ. Ở trong đầu óc hắn chợt lóe lên, quyết định đi tìm bát bảo chúng báo thù. Hệ thống ban bố nhiệm vụ túc chủ báo thù, quyết định cắm rễ Hark Butcher, cũng đã nhận được nhiệm vụ một phương hào kiệt, quyết định cứu vớt tân đoá lị. Quyết định chạy ra O'Hara, hắn đột nhiên hiểu, tức ngăn được nhân vật về sau. Hắn đột nhiên mò tới một chút hệ thống tuyên bố nhiệm vụ cơ chế. Cái kia chính là căn cứ nội tâm hắn quyết định mà ban bố. Phát động cơ chế, chỉ sợ là độ khó. Chỉ có làm hệ thống phán định muốn thực hiện quyết định của hắn có được độ khó nhất định lúc, mới có thể tuyên bố nhiệm vụ. Tính mệnh du quan cùng đoàn hải tặc tương quan là nhiệm vụ chính tuyến, còn dư lại ân oán cá nhân quyết định thì là chi nhánh nhiệm vụ. Không sai, chính là như vậy, nhất định là dạng này. Will ở trong tâm nhanh chóng tính toán, Mặc dù nhìn như thăm dò nhiệm vụ như vậy tuyên bố cơ chế không hề có tác dụng. Nhưng thực ra không phải vậy. Lấy một thí dụ, đợi chiếm lĩnh A Phu Tư Cảng về sau. Nếu như hắn quyết định cắm rễ không đảo, hèn mọn phát dục, chỉ sợ hắn sẽ lập tức thu đến khoảng cách thật dài làm ruộng nhiệm vụ. Tương phản, nếu như hắn quyết định phát triển hải đồ, thăm dò bạch hải không biết khu vực, mưu cầu phát hiện mới không đảo, vậy hắn rất có thể tiếp vào thăm dò loại nhiệm vụ. Mà loại này nhiệm vụ rất có thể lập tức hoàn thành. Lại hoặc là vĩnh viễn không hoàn thành. Cho nên, tìm tòi làm nhiệm vụ tuyên bố cơ chế, có thể để hắn vì chính mình tranh thủ được rất nhiều quyền chủ động. Phi thường mấu chốt, Will tự hỏi chỉ phát sinh trong nháy mắt, quanh người cán bộ thậm chí không có phát giác được dị thường của hắn. Ngẩng đầu, hết thảy dựa theo nguyên kế hoạch, cán bộ giành trước đảo, dự phán một chút thực lực của đối phương sau khai chiến. Còn bao lâu đến? Khô bá trả lời. Thuyền trưởng, dựa theo tốc độ bây giờ, 3 ngày sau chúng ta liền có thể đạt tới. Will gật gật đầu. Các huynh đệ, chuẩn bị đi nhìn nhà mới của chúng ta đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.